Chàng rể siêu cấp, chương 1796. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường nghi 796, giết tạ, được khòng bảy. Thật ra, báo thù cũng chỉ là lý do để Hàn Tam Thiên sống tiếp. Đối Tô Nghênh Hạ, Hàn Tam Thiên còn sống, chính điều may mắn nhất trong cuộc đời bất hạnh của Hàng Phù Ly. Trầm mặc một lát, nói. Người nghĩ kỹ rồi sao? Tô Nghênh Hạ gật gật đầu. Vào ngày thành hôn, tạ hy vọng ngươi giúp tôi chuyện cuối cùng, hãy giết ta, được không? Nhưng, Phù Ly do dự, cái này hoàn toàn đi ngược lại kế hoạch ban đầu của bọn họ. Nếu như ta bị bọn họ giam lỏng, sau khi liên hôn với gia tộc Cô Tô, lại bị khống chế đến lúc sinh ra chèn thần, địa vị tộc trưởng của Phi Thiên sẽ càng không thể lay động, mặc dù giết ta sẽ không có gì tốt đối với ngươi và Phú Mãng, nhưng lại ảnh hưởng xấu đến Phú Thiên, có hại cho kẻ thù chẳng phải cũng là có lợi cho các ngươi sao? Phù Ly gật gật đầu. Được, ta đồng ý, mà lúc này, Hàn Tam Thiên mang theo Tiểu Đào, đã lên đường được một ngày, hắn đương nhiên là muốn dùng tốc độ nhanh nhất để đến thành Phi Long, nhưng anh cũng biết Tử Long phi hành thời gian dài cũng cần nghỉ ngơi. Tiểu Bạch và Lên Long đã tiêu hao đại lượng năng lượng vì đại chiến với Hư Vô Tông lúc trước, bây giờ cơ hồ đều rơi vào trạng thái ngủ say trong cơ thể mình, nếu như ngay cả Tử Long cũng mệt mỏi quá sức. Hàn Tam Thiên chỉ có thể dùng hai chân đi đến thành Phi Long. Huống hồ Tiêu Đào không có tu vi gì cũng đã đi theo anh chạy mấy ngày mây đêm, nàng càng cần nghỉ ngơi. Hai người đến một thành lớn cách thành Phì Long khoảng 2 ngày đường thì tạm thời dừng lại nghỉ. Đến khách sạn, Hàn Tam Thiên và Tiêu Đào ngồi xuống, lúc này, một thiếu gia trẻ tuổi mang theo mấy tên đàn em nghênh ngang đi vào. Trưởng quỹ vừa thấy hắn, lập tức ngoái đòi, chạy ra nghênh đón. Ôi chao, dây không phải Trương đại ra sao? Ngọn gió dưa ngài tớ. Chỗ của chúng ta vậy, nào nào nào, mới vào mời vào, thì yếu ra kia đắc y, một tiếng, đi theo trưởng quỹ vào, ngồi xuống một chỗ cho khách VIP giữa đại sảnh, lúc này. Mấy tiểu nhị trong tiệm, bưng trà, rót nước, hầu hạ cẩn thận từng ly từng tí. Hàn Tam Thiên cũng không nghĩ nhiều, tự mình uống nước trà, có người lại bắt đầu bất mãn, móa, một đám nịnh hót, có ý gì đây, đều đi phục vụ Trương Vĩnh Tiên, không coi chúng ta là khách sao? Gòn không phải sao, đậu mué lão tử còn đang gọi đồ ăn đây này, lên tiêu nhì đằng chết kia lại chạy đi chàm trả cho Trương Vinh Tiên, thế y à có y, gì? Được rồi, hai vị huynh đệ, dưng giận ai bảo người ta Trương Vĩnh Tiên xưa đầu bằng hay? Bây giờ người ta cũng không phải là Trương Vinh Tiên trước kia, thân phận bối cảnh người ta cũng không tầm thường. Vừa nhắc tới cái này, có người khinh thường nói, hừ, có cái gì không tầm thường, chẳng phải chỉ y à cô Tô Chiến anh họ hắn sắp cưới một à đàn bài cũ kỹ thôi sao? Nhìn bọn hắn đắc y kia, cũng chỉ có nhà bọn hắn mới coi chuyện cưới được một người như thế tà chuyện đáng mừng, theo lão tử có mà xấu hổ chết người. Nói không sai, nghe nói nàng ta còn gả cho một tàn phế vật, hơn nữa còn không biết xấu hổ sinh một đứa bé cho tên phế vật kia, nữ nhân như vậy cũng chỉ có nhà bọn họ mời coi trọng thôi. Một người khác phụ họa theo. Thật ra các ngươi cũng đừng nói như vậy, vò luận như thế nào, bây giờ người ta hai đại gia tộc y ớn liên hôn với nhau, thực lực đương nhiên không thể so sánh nổi. Huống hồ, nữ nhân kia cũng không tệ như các ngươi nói, dù sao, người ta cũng là nữ nhân có thể sinh ra chân thần, cũng rất xinh đẹp. Xinh đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xinh đẹp có tác dụng gì? Theo ta ấy, ta căn bản chỉ là một kỹ nữ mà thôi. Ai ấy ấy, làm huynh, nói chuyện vẫn nên chú ý một chút. Nếu để Trương Vĩnh Tiến nghe thấy người nói như vậy, tại là phiền phức đầy. OTF, GT, 2021 bản quyền 1541 IQJ. Làm sao, ta nói chính là sự thật, có gì phải sợ hắn. Lúc này, Hàn Tam Thiên nhường máy quay lại nhìn họ. Ba vị, nữ tử mà các ngươi vi đang nói đến là ai thế? Tên cầm đầu quay sang nhìn Hàn Tam Thiên, khinh thường uống một hớp rượu, lạnh lùng nói. Còn có thế y à ai? Chính là tiện nhân phi, rào của phú thị chứ ai nữa? Sắc mặt Hàn Tam Thiên lập tức biến sắc, trong mắt cũng tràn đầy sát khí, nói hắn như thế nào đều được, nhưng nếu nói Tô Nghênh Hạ dù chi nữa chữ, Hàn Tam Thiên sẽ rất bao che hàng. Phát giác được sát khí từ Hàn Tam Thiên, tên cầm đầu không khỏi nuốt nước miếng một cái. Huynh đệ, chẳng nhẽ ngươi có quan hệ gì với Phú Thị? Hàn Tam Thiên cười y ảnh, ta không có quan hệ gì với bọn họ, khụ khư thế y à được rồi. Hắn thở dài ra một hơi, mặc dù ngoài miệng nói không sợ. Nhưng hắn có thế thật không sợ sao? Nếu hắn không sợ thật cần gì phải e ngại đến mức ngay cả Trương TH Tiên cũng không dám chọc chứ? Nhưng mà ta chính là tên phê vặt trong miệng ngươi. Hàn Tam Thiên ta cười một tiếng. 07K, TJ, IP 2021 bản quyền 1541 AIQ, một hắn bị nụ cười này của Hàn Tam Thiên làm cho tê cả da đầu, nhưng rất nhanh, hắn đã kịp phản ứng lại, nếu như Hàn Tam Thiên là chồng của Phù Giao ở thế gì đó. Ỷ Úy Lam, vậy hắn có gì mà phải sợ? Hắn đường đường, à ngùa ỷ của thế giới bát phương, ải đi sợ một tên phê vặt. Nghĩ đến đây, hắn thỏa ỷ mài cười một tiếng, đùa cợt nhìn lên đầu của Hàn Tam Thiên. Chào chào, hóa ra ngươi chính là tên chồng phế vật của ả kỹ nữ kia, ta thấy cái sừng của ngươi mọc cũng già ỷ lắm rồi đó. Ha ha, đúng vậy, cô Tô Chiên Giã nói ỷ rồi. Ba ngày sau, hắn muốn hung hàng nhục nhã Phù Giao đó. Dám người này giờ một mực phụ họa hắn lúc này cũng cười nhạo ra tỳ yên. M.E.R. Josh 1, 1541, em, cách chương.